Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 520, chương 520, bước lên đẳng cấp. Mênh mang vân hải, ánh sáng quanh quẩn, mịt mờ tự sinh, thần diệu vô song, một tòa đạt đến đẳng cấp từ vân hải bên trong xuất hiện. Kéo dài đến giữa khoảng không đẳng cấp, Tần Phong, Đại Hạ Hoàng thất, Vô Vi Đạo Quan, Vạn Phật Tự, Hạo Nhiên Thư Viện, Thần Pháp Cung, Hải Thần Điện, Bắc Vực Băng Nguyên, Thác Bạt Xích chờ cửu phương thế lực tất cả đều tụ tập ở đại đạo đẳng cấp trước mặt. Vậy là đại đạo đẳng cấp, Huyệt Phi Đạo hướng về mênh mang vân hải bên trong Thanh Vân đẳng cấp. Nhìn lại, hừm, đại đạo đẳng cấp, Thanh Nguyệt Đạo Nhân cười nói. Đây chính là cực kỳ địa phương đặc thù, cùng so với chúng ta Vô Vi Đạo Quan đạo tâm thai cũng không kém chút nào. Sư thúc, trong truyền thuyết đại đạo đẳng cấp có thể để cho một người tu sĩ hiểu ra bản tâm, nghiệm chứng đại đạo, đây là thật sao? Thanh Nguyệt Đạo Nhân hỏi. Vâng, Thanh Quang Đạo Nhân nhẹ giọng nói. Đại đạo đẳng cấp một bước một huyền diệu, tổng cộng có 99 tầng. Mỗi một tầng đều có một loại huyền diệu tồn tại. Nếu như có thể bước vào thứ 51 tầng, tương lai thành tựu chính là đạt đến nửa bước đạo cảnh. Nếu như có thể đột phá đến 90 tầng, tất nhiên có thể trở thành ngụy đạo kính tu sĩ. Nếu như có thể hoàn toàn leo lên 99 tầng, tất nhiên có thể thành tựu đạo chi cảnh tu sĩ. Đồng thời, hiểu ra bản thân ta bản tâm, leo lên 99 tầng tất nhiên có thể trở thành đạo chi cảnh tu sĩ. Huyệt Phi Đạo một mặt kinh ngạc, muốn thành tựu đạo chi cảnh tu sĩ là dạng gì khó khăn. Nhưng một cái đẳng cấp, chính là có thể để cho một người tu sĩ xác định là đạo chi cảnh tu sĩ. Loại gì huyền bí? Đúng, Thanh Nguyệt Đạo Nhân cười cười. Ngươi có phải hay không cảm thấy rất thần kỳ? Nhưng đây là phiếu miểu đạo cung đại đạo đẳng cấp huyền diệu chỗ. Dĩ vãng bước lên tế đàn tu sĩ, đều có tư cách trở thành đạo chi cảnh tu sĩ. Đã từng Vũ Hoàng cùng Nam Hải chiến Việt, đều là đã tiến vào phiếu miểu đạo cung, đồng thời bước vào thứ 99 tầng tế đàn. Bây giờ Vạn Phật Tự phương trưởng, đã từng bước lên thứ 99 tầng tế đàn. Hắn đã là ngụy đạo kính tu sĩ, không ra trăm năm chính là có thể thành tựu đạo chi cảnh. Không nên xem thường phiếu miểu đạo cung. Huyệt Phi Đạo nhìn đại đạo đẳng cấp, trầm mặc không nói. Đại đạo đẳng cấp, Hữu Sân Diễn nhìn đại đạo đẳng cấp, con người bên trong quang mang lưu truyền. Có tân, đại đạo đẳng cấp khảo nghiệm không đơn thuần là tu vi, cũng có được tính cách, cũng có được thiên phú, ẩn chứa rất nhiều phương diện khảo hạch. Lấy ngươi tu vi cùng thiên phú, leo lên 90 tầng là không có bất cứ vấn đề gì. Cho dù là 99 tầng, bước vào tế đàn cũng có được rất lớn khả năng. Thần Pháp Cung Tam Trưởng Lão nói. Tam Trưởng Lão, đại đạo đẳng cấp nghe đồn là thật? Hữu Sân Diễn hiếu kỳ vừa hỏi. Là thật. Thần Pháp Cung Tam Trưởng Lão gật đầu nói. Nếu như có thể trèo lên đỉnh đại đạo đẳng cấp, tiến vào tế đàn, tương lai tất nhiên là đạo chi cảnh tu sĩ. Tiến vào tế đàn, chính là có thời cơ có thể vào đại đạo diễn hóa. Cho dù là bước lên tế đàn cũng chưa chắc có thể tiến vào đại đạo diễn hóa. Hữu Sân Diễn không rõ hỏi. Thần Pháp Cung Tam Trưởng Lão tầm mắt rơi vào trên tế đàn. Con người bên trong lập lòe kỳ lạ vẻ. Đại đạo diễn hóa cực kỳ đặc thù, cực kỳ thần bí. Nghe đồn rằng, năm đó Vũ Hoàng cùng Nam Hải chiến Việt cùng bước lên tế đàn. Cuối cùng, cũng chỉ có Vũ Hoàng một người tiến vào đại đạo diễn hóa. Chiến Việt vô pháp được cơ duyên này. Có đồn đại, chính là bởi vì duyên cớ này, Vũ Hoàng có thể đủ đánh bại Nam Hải chiến Việt. Cũng chính bởi vì duyên cớ này, Vũ Hoàng ở vô pháp đem thế giới đại thế chuyển hóa thành thế giới đại đạo chân ý quá trình bên trong. lấy thủ đoạn đặc thù lĩnh ngộ thủy chi chân ý, đại đạo đẳng cấp thật là huyền diệu. Hữu Sân Diễn nói, ta lấy vô thượng huyền đồng tử quan sát tế đàn, vẫn như cũ vô pháp nhìn thấu đại đạo đẳng cấp huyền diệu. Phiếu miểu đạo cung đồ vật, cũng không phải là dễ dàng như vậy có thể nhìn thấu. Đại hạ Trúc Tửu nhìn phiếu miểu đạo cung, hắn chưa bao giờ đã tiến vào phiếu miểu đạo cung, nhưng đối với phiếu miểu đạo cung nhưng cực kỳ hiểu biết. Nhất là đại đạo đẳng cấp, ở đại hạ hoàng thất ghi chép bên trong, có cực kỳ tỉ mỉ giới thiệu. Dù sao, đại hạ hoàng thất vũ hoàng thế nhưng là có ghi chép tới nay cái thứ nhất bước lên đại đạo đẳng cấp. Cái thứ nhất tiến vào đại đạo diễn hóa. Sư phụ, đó chính là hoàng thất ghi chép đại đạo đẳng cấp. Cửu hoàng tử thấp giọng vừa hỏi. Đúng, đại hạ Trúc Tửu chậm rãi nói. Đại đạo đẳng cấp tổng cộng có 99 tầng. 50 vị trí đầu tầng chủ yếu ở chỗ thực lực tu vi khảo nghiệm. Chỉ cần có vô thượng cảnh viên mãn thực lực, chính là có thể bước lên 50 tầng. Quá 50 tầng đạt đến 90 tầng, chính là thiên phú khảo nghiệm. Thiên phú càng cao, leo lên đại đạo đẳng cấp càng ngày càng dễ dàng. Một khi đạt đến 90 tầng, cũng chứng minh ngươi có đạt đến ngụy đạo kính năng lực. 90 tầng đi lên, khảo nghiệm không chỉ là thực lực thiên phú, còn tại ở đối với đại đạo chân ý thể hội, sự hòa hợp, ngộ tính các loại tổng hợp nguyên tố. Có thể nói, tổng hợp năng lực càng là cường đại, càng có thể bước vào 99 tầng tế đàn. Cái này một cái quá trình, đầy rẫy rất nhiều biến hóa. Vì lẽ đó, tại đây một trong cả quá trình, vô pháp mượn ngoại vật lực lượng, chỉ có thể trách dựa vào tự thân tu vi thực lực. Đại hạ Trúc Tửu thanh âm cũng không cao, lại hết sức rõ ràng. Lấy ở đây tu sĩ tu vi, tự nhiên có thể đủ dễ như ăn cháo nghe được đại hạ Trúc Tửu thanh âm. Lý giải trong đó ý tứ, Tần Phong tuy nhiên từ đại hạ Trúc Tửu trong miệng biết được có liên quan với đại đạo đẳng cấp tình huống, nhưng là lần đầu tiên như vậy giải thích cặn kẽ. Bắc vực băng nguyên, Hải Thần Điện tu sĩ dồn dập hướng về ngạch đại hạ Trúc Tửu mắt nhìn. Bọn họ đối với phiếu miểu đạo cung, đối với đại đạo đẳng cấp hiểu biết cực kỳ hữu hạn. Vì vậy, nghe được đại hạ Trúc Tửu giải thích, đối với đại đạo đẳng cấp có hoàn toàn mới hiểu biết. Đối với đại hạ Trúc Tửu cũng có được khác tâm tình. Hàn đại nhân, Tuyết Liên hướng về Hàn Tâm Chiến mắt nhìn. Nếu như cái này đại hạ Trúc Tửu không có giả tạo, cái này đại đạo đẳng cấp ngược lại là đặc thù. Chúng ta bốn người cũng có thể thử nghiệm treo lên đỉnh, tìm kiếm cơ duyên. Hàn Tâm Chiến thì thầm một tiếng, nếu như có thể treo lên đỉnh, đối với Bắc vực băng nguyên chỉ có chỗ tốt. Tuyết Liên gật đầu, minh bạch, biết rõ, còn lại hai người cũng đều gật gù. Mục Phong trưởng lão, cái này đại đạo đẳng cấp đúng như đại hạ Trúc Tửu nói tới. Mạc Ngọc mở miệng vừa hỏi, lấy đại hạ Trúc Tửu thân phận hoàn toàn không cần phải lừa gạt chúng ta. Hắn nói hẳn là thật. Mục Phong liếc mắt to hạ Trúc Tửu, hướng về đại đạo đẳng cấp nhìn tới. Chúng ta được có liên quan với chiến Việt trong truyền thừa, cũng có đôi câu vài lời liên quan với phiếu miểu đạo cung giới thiệu. Ngược lại là cùng đại hạ Trúc Tửu ngẫu nói không mưu mà hợp. Nếu thật sự là như thế, đại đạo đẳng cấp thật đúng là huyền diệu. Sợ là chúng ta Hải Thần Điện Hải Thần Tế Vò cũng không sánh nổi đại đạo đẳng cấp. Mạc Ngọc cảm thán nói, Hải Thần chính là một tên đạo nguyên cảnh tu sĩ, mà phiếu miểu đạo cung chi chủ ít nhất là đạo chân cảnh tu sĩ. Lưu lại đại đạo đẳng cấp, tự nhiên không phải là Hải Thần Tế Vò có thể so sánh với. Mục Phong trầm giọng nói, trưởng lão, có người bước lên tế đàn. Dịch Tầm Tiên nói, mọi người dồn dập hướng về đại đạo đẳng cấp nhìn tới. Nhìn thấy đệ nhất nhân bước lên đại đạo đẳng cấp, người kia chính là Tần Phong.